Đại kiếp chủ, chương 227, múa rìu qua mắt thợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Phương Nguyên bây giờ cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Lúc ấy dẫn còn không có trúc cơ quan ngạo, đi tới một mảnh xa lạ Hỏa Vân lĩnh, chẳng những muốn mượn dùng Hỏa Vân lĩnh địa mạch, càng là muốn lấy đi người ta thiên ngoại thần thạch. Mặc dù trong này cũng tồn tại một chút trao đổi cùng hứa hẹn. Hắn còn trên người hứa thanh danh bày chuẩn bị ở sau. Nhưng tu hành giới hiểm ác, ngay cả Việt Quốc Đại Tiên Môn Thanh Dương Tông đều không thể thiếu đấu đá cùng tính toán. Huống chi là chỗ này tại nửa man hoang chi địa Hỏa Vân lĩnh. Bí mật không lưu chút chuẩn bị ở sau, lại thế nào đi đến thông. Trong này đạo đạo, Phương Nguyên không có nói rõ qua. Thậm chí hắn nếu là không vào lúc này đem cuối cùng một đạo trận đồ cho Hứa Thanh Doanh. Như vậy Hứa Thanh Doanh cùng Lý trưởng lão, đại khái mãi cho đến hộ sơn đại trận xây thành, cũng sẽ không phát giác hắn như thế một đạo hậu thủ tồn tại. Thế nhưng là Hứa, Lý hai người, cũng không phải đồ đần. Tự nhiên có thể nghĩ đến minh bạch trong đó khớp nối. Trên mặt một trận xanh, lúc thì trắng. Cuối cùng vẫn chỉ là thấp giọng thở dài. Vô luận như thế nào, hắn xác thực bồi thường chúng ta. Nhìn qua đã lâm vào một mảng lớn đáng sợ trận quang bên trong Hỏa Vân lĩnh. Cùng tại mảnh này trận quang bên trong dãy giụa gào thảm cự giao môn đệ tử. Hứa Thanh Doanh qua nửa ngày mới thấp giọng nói, hắn hút sạch chúng ta Hỏa Vân lĩnh hỏa hành địa mạch chi khí. Nhưng tương ứng, hắn lại là đem cự giao môn cường địch này giúp chúng ta ngoại trừ, trốn thoát hậu hoạn, như vậy bồi thường, cũng hẳn là bù đắp được đi. Không sai, lão phu xem như phục vị này trận sư, hắn xác thực không có để cho chúng ta ăn thiệt thòi. Lý trưởng lão cũng thở dài một tiếng, cười khổ nói, cái kia hỏa trúc địa mạch mặc dù gần như khô kiệt, nhưng trăm năm về sau, dù sao vẫn là có thể khôi phục lại. Một dạng tính được là chúng ta Hỏa Vân lĩnh cơ nghiệp. Mà cái này cự giao môn, mặc dù không có thể trúc cơ địa mạch, nhưng bọn hắn lại khống chế ba tòa có thể khai thác linh thạch khoáng mạch. Đến lúc đó đem cái này khoáng mạch đoạt tới, chúng ta còn kiếm lời. Hứa Thanh Doanh nhẹ gật đầu, nhìn phía ngọn núi kia, đáy lòng may mắn cực kỳ. Kỳ thật tại từ Ngọc La Sơn trở về đằng sau, Lý trưởng lão đã bí mật tìm nàng thương lượng rất nhiều lần. Cảm thấy Hỏa Vân lĩnh mệnh mạch, liền như thế giao cho một cái không rõ lai lịch trẻ tuổi trận sư. Thật sự là có chút không ổn, chỉ cần nghĩ biện pháp giải quyết đại phiền toái này mới là. Tối thiểu nhất, cũng muốn chế trụ vị kia trận sư, buộc hắn giải trên người mình cấm chế, đổi bị động làm chủ động. Đối với đề nghị này, Hứa Thanh Doanh lúc ấy cũng hơi có chút tâm động, nhưng cuối cùng, vẫn là không có quyết định ra đến. Cảm thấy trận sư kia có chút sâu không lường được, không có niềm tin tuyệt đối. Cố nhiên là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là, vị này trẻ tuổi trận sư thái độ làm việc để nàng cảm thấy có chút tươi mới cùng hiếu kỳ. Đó chính là tuyệt không chiếm tiện nghi, hết thảy trao đổi làm chủ. Người tuổi trẻ này là lấy được Ngọc La Sơn truyền thừa. Thế nhưng là hắn cũng giúp mình lắng lại trong môn phản loạn. Hắn là lấy được Hỏa Vân lĩnh thiên ngoại lôi thạch. Thế nhưng là hắn giúp Hỏa Vân lĩnh một lần nữa bố trí hộ sơn đại trận. Loại này công bằng trao đổi, cũng không tính cưỡng chiếm chính mình tiện nghi phong cách hành sự. Để Hứa Thanh Doanh cảm thấy tươi mới, lại có chút chờ mong, cũng là ý nghĩ thế này. Nàng cuối cùng không có đối với vị kia trẻ tuổi trận sư xuất thủ. Mà bây giờ, quả nhiên lại cho Hỏa Vân lĩnh đổi lấy một cái kết quả không tệ. Hắn cơ hồ hủy Hỏa Vân lĩnh địa mạch. Thế nhưng là hắn nhưng lại che trong bàn tay, giúp Hỏa Vân lĩnh trừ bỏ cường địch. Hắn thật không phải là một cái ưa thích để cho người ta thua thiệt người. Ở vào man hoang chi cảnh lớn lên, từ trước đến nay đem hại người ích ta coi là nhân sinh chí lý Hứa Thanh Doanh. Ngược lại là trong lúc nhất thời, thật đối với cái kia trẻ tuổi trận sư có vô tận hứng thú. Nguyên lai trên đời này thật là có loại kia lợi mình mà không cần tổn hại người cách sống. Ha ha, Ngự lão đệ, người không nghĩ tới ta Hỏa Vân lĩnh còn lưu lại một tay a. Vào lúc này, Lý trưởng lão đã đạp gió mà lên, hướng về kia cự giao môn môn chủ Ngự Thần Long hét lớn đứng lên. Chúng ta Hỏa Vân lĩnh như thế nào các ngươi cự giao môn có thể trêu chọc nổi? Trước đó chính là lão phu cùng ngươi âm thầm tiếp xúc, cũng chỉ là dâng môn chủ mệnh cùng ngươi quần nhau. Bây giờ ngươi cự giao môn trên dưới, tính mệnh đều là đã ở chúng ta trong tay. Còn không mau mau hàng đến, lại phải đợi đến khi nào? Đối mặt cường địch, hắn tự nhiên thuận tay giả thành đầu to tỏi, một bộ sâu không lường được, thế cục tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng, nói khoác mà không biết ngượng. Các ngươi coi là mượn cái này phá trận, liền có thể làm cho ta cự giao môn vào chỗ chết. Cái kia cự giao môn môn chủ cùng mấy vị trưởng lão, lúc này sắc mặt cũng đã trầm xuống. Hắn vừa rồi đã liên tục thăm dò mấy lần, muốn đánh vỡ chung quanh tàn trận cầm tù. Kết quả chẳng những không có bất luận cái gì xông ra đi hy vọng, còn làm hại chính mình bị trọng thương. Trong lòng cũng đã hiểu vị kia thần bí trận sư lợi hại, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là muốn thuyết phục khí, tự nhiên cũng không có khả năng. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi cự giao môn hiện tại còn không phải hãm tại tử địa? Lý trưởng lão cười lạnh, một mặt sát khí, âm thầm hướng Hứa Thanh Danh khoát tay áo. Trong lòng đã quyết định chủ ý, cự giao môn liên đồng môn chủ ở bên trong, tổng cộng có 4 vị cao thủ, tự nhiên không có khả năng tất cả đều thu phục, nói ít cũng muốn đem mấy vị trưởng lão kia trừ bỏ. Chỉ lưu cái này cự giao môn môn chủ một cái, sau đó cũng tốt khống chế một chút. Chỉ là hắn không cách nào khu động đại trận này, chỉ có thể để cầm trong tay trận đồ Hứa Thanh Danh xuất thủ. Ngự tiền bối, là ngươi công ta Hỏa Vân lĩnh trước đây, liền đừng trách chúng ta vô tình. Hứa Thanh Danh cũng là một tiếng quát lạnh, cúi đầu nhìn lên trận đồ, nghiên cứu nên như thế nào thôi động đại trận biến hóa. Phương Nguyên cho trận đồ cùng bình thường trận đồ khác biệt, biến hóa quá nhiều, dẫn động dễ dàng, nhưng muốn cải biến trận pháp lại rất khó. Nhanh, hai vị tiền bối, nhanh. Mà tại lúc này, cái kia cự giao môn môn chủ cũng là sắc mặt hơi kinh, cầu khẩn giống như hướng hai vị kia hất lên đấu bồng đen lão giả nhìn lại. Ha ha, không cần phải lo lắng, có ta hai người tại, chỉ là tiểu trận, lại tính được cái gì? Hai vị kia hất lên đấu bồng màu đen lão giả cũng bị vây ở trong trận, lại cũng không lo lắng, chỉ nhàn nhạt nói một tiếng, đúng đúng đúng, xin mời hai vị đến. Vốn chính là đề phòng Hỏa Vân lĩnh tại trên trận pháp động tay chân. Cự giao môn môn chủ Ngự Thần Long liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ chờ mong, đều là vì tiểu chủ tử hiệu lực thôi. Trong đó một vị lão giả hái bỏ đầu bên trên áo choàng, lại là một vị tóc bạc trắng, cái cằm lại xúc lấy màu đen râu ria lão đầu. Hắn chẳng hề để ý cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua chung quanh, đưa tay bấm đốt ngón tay mấy lần, tựa hồ trong lòng đã có so đo. Trong lúc bỗng nhiên, trong tay áo bay ra một đạo màu tím trận kỳ, thẳng hướng về một chỗ trận cước đánh qua, đồng thời trong miệng quát khẽ một tiếng, mở. Cự giao môn trên dưới đệ tử, thậm chí là phía trên Hứa Thanh Danh, Lý trưởng lão bọn người, tất cả giật mình, lão đầu tử này thế mà cũng là một vị trận sư hay sao? Đúng, cũng liền tại bọn hắn một mảnh kinh hoàng trong ánh mắt, trận kỳ kia cắm vào một chỗ trận cước phía trên, sau đó, đại trận không nhúc nhích tí nào. Lão già tóc bạc ngẩn ngơ, trên đầu chảy ra một tia mồ hôi lạnh, thấy chung quanh người đều nhìn xem chính mình, hắn ho khan một tiếng, nói, trận pháp này cũng có chút coi trọng, nói, lại là bấm ngón tay tính toán, trong tay áo lại có hai đạo trận kỳ bay ra ngoài, phân biệt cắm vào khác biệt vị trí, sau đó, đại trận vẫn là không nhúc nhích, lão già tóc bạc trên đầu mồ hôi lạnh cuồn cuộn, vẻ mặt nghi hoặc, a, hừ, thiên su môn mặt mo đều bị ngươi ném đi một nửa. Một vị khác đấu bồng đen lão giả thấy thế, nhịn không được trong tâm tức giận, lạnh lùng quát mắng một tiếng. Lão giả tóc bạc trong lòng chột dạ, vội nói: "Sư huynh, trận này có chút cổ quái, hay là được ngươi tới ra tay?" "Hừ." Một vị khác khoác trên người lấy đấu bồng màu đen lão giả ngạo mạn nhẹ gật đầu, cũng tháo xuống trên đầu áo choàng, lại là một vị tóc đen mà râu bạc lão giả. Sau đó thân hình hắn đột nhiên ở đây ở giữa dao động, đi qua mấy cái phương vị đằng sau, tay áo hất lên, nhưng từ trong tay áo bỗng nhiên bay ra 10 cái người giấy ra ngoài, linh động phiêu hồ, đổ hình như có linh tính đồng dạng, hướng về chung quanh đại trận phóng đi. "A, đây là sư huynh của ta sở trường công phu. Giấy vẽ làm người, động dòm huyền cơ." Lão già tóc bạc kia cũng biết chính mình vừa rồi hiện mắt, cố ý tại cự giao môn bên người mọi người cười lạnh nói: "Sư huynh của ta trận thuật tạo nghệ, liền không tính là Ô Trì quốc thứ nhất, đó cũng là ít có địch thủ. Người khác ở trước mặt hắn thi triển trận pháp, đó là múa rìu qua mắt thợ." "Đúng đúng đúng." Cự giao môn chúng đệ tử liên tục gật đầu. Cũng liền vào lúc này, cái kia mười mấy tấm người giấy đã bay trở về, lại có bị chém thành hai nửa, có cháy rụi nửa bên, cũng có một chút hoàn chỉnh không ngại. Lão già tóc đen một mắt đảo qua, là xong nhưng tại ngực, đưa tay vỗ bên hông túi càn khôn, lại có 32 rễ đáy tím kim văn trúc trù bay ra. Tại trước người hắn không ngừng biến hóa, nghĩ nghĩ lại, từ rắc rối phức tạp, dần dần trở nên ngay ngắn có trật. Tính toán sau nửa ngày, lão già tóc đen sắc mặt cũng dần dần giãn ra, thấp giọng cười một tiếng, phất tay áo nói: "Đi." Xoạt xoạt xoạt xoạt, cái kia 32 đạo trúc chú liền hình như có sinh mệnh đồng dạng, tận hướng phía phương hướng khác nhau đi, giống như trúc mũi tên, tinh chuẩn mà không sai đính tại chung quanh pháp trận không cùng vị trí. Cự giao môn trên dưới cùng vị lão già tóc bạc kia tâm thần đồng thời nhấc lên, một mặt kích động nhìn về hướng chung quanh, sau đó lẳng lặng đợi nửa ngày, đại trận vẫn là không nhúc nhích. Lão già tóc đen trên trán cũng có một tầng mồ hôi lạnh chảy ra. "A." Lão già tóc bạc ở bên cạnh cười khổ: "Sư huynh, Thiên Xu môn một nửa khác mặt mo bị ngươi vứt sạch." Màu đen lão già trừng mắt liếc hắn một cái. Cự giao môn môn chủ vào lúc này cũng không nhịn được, nuốt nước miếng một cái, nói: "Hai vị tiền bối, cái này, này làm sao xử lý a?" "A, là..." Lúc này sườn núi bên trong Hứa Thanh Doanh rốt cuộc hiểu rõ trận pháp một cái biến hóa, đưa tay một chiêu, đem đạo kia trận kỳ nhiếp trở về. Đột nhiên trong tay nhoáng một cái, cả tòa Hỏa Vân lĩnh bên trên đại trận lập tức trận quang biến hóa, đạo đạo linh quang biến mất, lại từ một phương hướng khác tiếp tục lên. Nếu là từ không trung nhìn lại, liền có thể nhìn thấy những cái kia trận kỳ ở giữa linh quang đã hợp thành một cái khác chữ lớn. Lệnh, oanh. Vừa mới chỉ là bị nhốt cự giao môn đám người chỉ cảm thấy chung quanh đều có cuồng bạo mà áp lực nặng nề nghiền ép đi qua, trong nháy mắt kinh hãi. Còn xử lý cái giám a, nhanh hướng tiểu chủ tử cầu cứu. Hai vị lão già kia rốt cục không có trước đây thong dong bộ dáng, kêu to một tiếng, cuống quýt tế khởi một đạo linh phù, một đạo tử quang có chút lóe lên, thoáng qua biến mất tại trong bầu trời đêm. Cách chương